Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 671, nhân sinh như chiến trường. Thời cổ vũ khí lạnh đối chặt, sĩ khí thật phi thường trọng yếu, dù là cuối cùng cũng không chém chết mấy cái, nhưng là trần trụi đối mặt bình thường ca môn huynh đệ bọn chiến hữu huyết nhục văng tung tóe, ruột đầy đất. Thử hỏi người hiện đại có mấy cái chịu được. Cho nên đến chiến tranh hiện đại, từ vĩ mô tới nói trên cơ bản đều là liều tiêu hao. Người lại sợ hãi, lại không nguyện ý đánh, trốn ở chiến hào cùng công sự bên trong, dùng đạn pháo trèo trống, song phương cũng có thể liều chết thật lâu. Đây chính là Bạch Hạo Nam vì cái gì tại kia phiến xa bắc rừng rậm ở lại 5 năm. Trên cơ bản đều tại kia không cao hơn mấy chục cây số vuông trên chiến tuyến không tiến cũng không lùi, cuối cùng cùng nó nói những cái kia phản chính phủ vũ trang là bị đánh bại. Không bằng nói bọn hắn là bị kéo đổ. Tốt xấu xa bắc đặc khu, vương lão gia đội ngũ có trung ương chính phủ chỗ dựa. Những địa phương kia vũ trang coi như cằn cỗi vô cùng. Chớ nói chi là bọn hắn chủ yếu nguồn kinh tế phỉ thúy, ma túy, sòng bạc đều bị bóp rơi. Tại hoàn cảnh như vậy cũng không dễ dàng trông thấy đối chặt tràng diện. Tất cả mọi người dùng thương cùng thuốc nổ, nhưng ở sân thể dục bên trên còn có thể trông thấy. Đặc biệt là thi đấu thể dục, vì cái gì quyền kích vận động quý nhất vị trí có thể ngay tại quyền đài một bên. Cũng bởi vì có thể tối trực quan nhìn thấy mỗi một quyền kích đánh vào bộ mặt về sau cơ bắp xương. Cốt biến hình dáng vẻ, có thể trông thấy mồ hôi và máu bay tứ tung mỗi chi tiết. Ngồi ở phía sau người xem xa xa trông thấy con kiến giống như hai người đánh nhau. Cũng chính là đến cảm thụ hạ bầu không khí mà thôi. Có tiền, quả thật có thể cảm nhận được rất nhiều không giống đồ vật. Bóng đá cũng cùng loại, đại đa số tranh tài khả năng nhìn cực kỳ ảnh kỹ thuật cùng trận hình so đấu. Kỳ thật xích lại gần mới sẽ phát hiện, đây chính là loại chiến đấu dã thú đánh nhau chết sống. Cho nên Bạch Hạo Nam một mực không quá cảm mạo làm nữ tử bóng đá. Tựa như trên chiến trường nữ binh trên cơ bản chỉ có thể ở vào hậu cần bảo hộ công việc. Thật không phải giới tính kỳ thị. Mà là nam nhân đá banh mới xem như tối tiếp cận nguyên thủy dã man đánh nhau. Mạn ba bắp chân cơ bắp trong nháy mắt bị kéo ra một đạo dài hơn 3 tấc lỗ hồng. Lật ra cơ bắp cơ hồ có thể trông thấy màu trắng xương cốt. Cáng cứu thương vào sân khiêng đi. Trần Tố Phân cùng Từ Dung Đô, Thành Đô, y khoa đợt khai ra vận động y học thạc sĩ đội y cùng một chỗ kiểm tra. Đơn giản trừ độc băng bó che vết thương lập tức đưa bệnh viện khâu vết thương. Cái này kỳ thật không tính lớn vấn đề, mà lại bắp chân phần sau cơ bắp cũng sẽ không tạo thành bao lớn hậu hoạn. Dọa người chính là Tôn Bằng. Đội y đem mạn ba vứt cho Trần Tố Phân. Học bá cũng hung hăng gọi Trần huấn luyện viên đi xem Tôn Bằng. Không cần quản mình. Một vị khác hậu vệ giữa hỗ trợ dùng sức che vết thương đưa lên cáng cứu thương là được. Trước muốn cứu giúp Tôn Bằng. Đầu A, có bao nhiêu vận động viên đều là đầu thụ thương. Sau đó mất mạng, Tôn Bằng cái chán trực tiếp kéo căng đục cái lỗ hổng còn kèm theo sưng. Bồ câu trứng lớn nhỏ sưng khối cùng lóe ra tới máu tươi cùng một chỗ hiện ra. Trần Tố Phân xem như cứu hộ thể dục học được tương đối tốt. Cấp tốc mặc lên cao su thủ sáo bắt đầu cọ rửa trừ độc. Nâng cổ cam đoan không muốn ngạt thở. Đội y mở đèn pin lên quan sát con ngươi. Kết quả vừa đem đầu cố định trụ, Tôn Bằng liền híp mắt mở ra cái lỗ thống khổ. Tiến, Trần Tố Phân nới lỏng một đại khẩu khí. Tiến, sau đó liền kéo chính mình đầu vai tai nghe. Ếch, tỉnh, vẫn là không nói là giả vờ. Cái này trang đoán chừng đều tại thật giả ở giữa. Trong nháy mắt kia khẳng định mất đi chi giác. Thường xuyên phi nhân Trần huấn luyện viên rất rõ ràng. Đội y nghiêm cẩn, tiếp tục kiểm tra phải chăng có não chấn động cùng khả năng có nôn mửa tình huống. thay người đi, miệng vết thương mặc dù không lớn, 3 năm châm là muốn khe hở. Tôn Bằng sốt ruột, băng vải, thiếp cái ok kéo căng a. Đổi ta làm gì, lưu lại danh ngạch cho ông chủ đổi những người khác. Không thể xáo trộn bố trí. Nói liền giãy giụa đứng dậy, khả năng thật sự là bị đâm đến có chút hồ đồ rồi. Chỉ muốn thoát khỏi cái này hai mang cao su thủ sáo. Để cho ta đá, ta không sao, cùng đi kia máu liền trực tiếp thuận mặt hướng xuống trôi. Tất cả có thể nhìn thấy người xem liền là đồng loạt a. Có dọa đến lui ra phía sau một bước cảm giác, nhưng kia mặt mũi tràn đầy máu tươi vậy mà sẽ không để cho người cảm thấy dữ tợn. Kia tiếng gào thét âm ai cũng nghe ra được lòng nóng như lửa đốt. Trên sân bóng không tự chủ được vang lên hò hét, Tôn, Bằng, cho nên vẫn là cần phải có chỉ huy. Đồng Đồng bên kia thông qua Bluetooth tai nghe có thể từ trực tiếp ở giữa gọi. Tốt, lập tức đem cái này dồn dập tiếng kêu truyền khắp toàn trường. Bên trong trận những cái kia fan bóng đá đều cắn răng nghiến lợi. Dù Thiên cái này đã từng cho tới bây giờ cũng không nhìn bóng đá ra hỏa. Đều nhảy dựng lên gấp đến độ muốn làm chút gì. Bên cạnh nhìn trên đài fan bóng đá cũng không nhìn đại minh tinh chân tay luống cuống. Tất cả đều đang nhìn cái kia máu me đầy mặt thủ môn viên. Không ai có thể chửi rủa đối thủ. Bởi vì đối phương cái kia tiên phong cũng không được. Tôn Bằng có thể nói là không muốn mạng dùng đầu của mình đụng đối phương đầu gối. Đối phương cũng không chịu nổi. Không biết là nửa tháng tấm sai chỗ vẫn là cái gì. Miễn cưỡng đứng lên một chút. Cuối cùng vẫn là bị cáng cứu thương khiêng đi. Tựa như trực tiếp thời gian mồm năm miệng mười những cái kia giải thích các đại thần nhắc nhở như. Thế, có thể đi vào trực tiếp ở giữa fan bóng đá. Ngoại trừ chú ý cái kia không muốn mạng không có tiếng tăm gì tiểu thủ môn viên. Lúc này còn hẳn là nhìn Bạch Hạo Nam. Mình máu vẩy sân bóng đội viên đều hai. Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay đứng đang huấn luyện viên tịch bên sân lại không có gì đại động tác. Tối thiểu đối phương giáo luyện đều gấp đến độ trên lò lửa con kiến. Không ngừng cùng trợ giáo thương lượng. Điều động cái khác dự bị đội viên làm nóng người chuẩn bị. Lại là nhìn chiến thuật bản cân nhắc tiếp xuống chiến thuật điều chỉnh. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ không nhúc nhích. Loại thái độ này để Giang Châu đội cầu thủ tựa hồ cũng không có gấp kinh hãi vây lên. Khoảng cách gần hắn nhất nỗ gạo Dia còn dựa đi tới giao lưu hai câu. Tiếp lấy Chu Ba cũng tới. Cuối cùng Lão Đồng tới. Nhìn trên đài trước đó có chút tâm tình hoảng loạn thế mà đều ổn định lại. Có lẽ có điểm lãnh khốc vô tình đến đáng sợ. Có lẽ chẳng phải thất tình lên mặt phiến tình. Nhưng loại tình huống này, tỉnh táo huấn luyện viên như là định hải thần châm, để toàn đội đều chắc chắn. Mặc dù 2-1 dẫn trước, nhưng đối phương cục diện hiện tại ngược lại chiếm ưu. Mấu chốt là loại này dơ cao cao đánh không thèm nói đạo lý xung kích. Đúng là Giang Châu đội nhược điểm, tương đối có khuynh hướng kỹ thuật hóa, mà lại đại bộ phận cầu thủ thi đấu vòng tròn kinh nghiệm không đủ. Độ cứng không đủ thiếu hụt bạo lộ ra. Rốt cục Bạch Hạo Nam quay đầu cho ghế dự bị phía trên một chút 4 người đứng dậy. Hậu vệ giữa, dự bị môn tướng, cá trạch, sai mạn, Chu Ba còn tại chỉ vào trên trận nói cái gì. Trước trận hậu trường đều chỉ, Bạch Hạo Nam có lắc đầu. Lão Đồng không nói lời nào. Nỗ gạo đi ra lời nói càng ít. Hơi biết thưởng thức đều biết một trận đấu chỉ có thể đổi 3. Nơi này để 4 người chuẩn bị làm nóng người. Tối thiểu liền là trong đó 1-2 người bên trên ai còn cực kỳ do dự. Trực tiếp ở giữa bên kia đã cho ra đáp án. Cái kia hậu vệ giữa cùng môn tướng là đối vị thay người. Cái này 2 tuyệt đối bên trên. Vị này Thái Lan tiên phong. Cùng tên này phòng thủ tiền vệ liền là lựa chọn. Đến cùng thời gian kế tiếp là càng thêm thiên về phòng thủ. Vẫn là tăng cường lực phản kích. Thái Lan tiên phong có thể xưng yêu đao. Nhưng đặc điểm của hắn cũng là khuyết điểm. Bất quá trọng yếu nhất chính là vị giáo chủ này luyện chẳng lẽ chuẩn bị một hơi đổi ba. Quá lớn mật đi. Đúng, hiện tại nửa trang sau mới trôi qua tầm 10 phút. Ngoại trừ thụ thương quá dọa người, cũng không có đến cấp tốc tình trạng a. Thay đổi nhất định phải đổi. Chưa chút chuẩn bị ở sau biến động. Đây mới là cơ hồ tất cả huấn luyện viên đều sẽ làm lựa chọn. Nhưng Bạch Hạo Nam không có. Dù là 2-3 phút sau, Trần Tố Phân bất đắc dĩ thông qua bộ đàm xác nhận. Chó chết bầm này nói mình có thể vượt qua đi. Chờ một lúc bất ngờ chết còn không sợ. Đội y nói từ quan sát nhìn không có vấn đề. Vậy trước tiên đổi mạn ba. Một bên nói, một bên nàng đều hai tay cố định trụ tôn bằng đầu. Quỷ thủ môn viên đang bị đội y đánh băng vải. Đơn giản cầm máu trừ độc về sau vết thương vẫn là kéo căng mở. Loại này phá tan miệng vết thương đều là đỏ trắng giao nhau dịch thể. Lại là không bắp thịt gì bao trùm xương đầu. Nhìn rất là kinh khủng. Đặc biệt chảy một mặt máu. Nhưng chừng 20 người trẻ tuổi không có gì e ngại. Cắn chặt răng để đội y giống đánh xà cạp đồng dạng dùng sức kéo căng băng vải. Rắn rắn chắc chắc bao khỏa tầm vài vòng. Nhưng cái trán sưng vẫn có chút dị dạng. Bất quá thật cho Bạch Hạo Nam đưa ra đến một cái danh ngạch. Toàn trường người xem trông thấy đầu đầy máu tươi thủ môn viên thế mà dùng sức vỗ vỗ tay bộ lại. Đứng lên, lại đi trở về cầu môn tuyến bên trên. Chỉ có thể dụng trường âm thanh cùng tốt đến cổ vũ cái này cái trẻ tuổi môn tướng. Không ai chỉ trích hắn ném đi cầu. Hắn cũng có thể trực tiếp nằm liền bị khiêng đi. Nhưng giờ khắc này hắn vẫn là lựa chọn chiến đấu. Khả năng có rất nhiều người không hiểu vì sao lại có vận động viên đem hết toàn lực khiêu chiến. Thân thể cực hạn chính là đến nhân loại cực hạn, mà không đem thân thể của mình cùng sinh mệnh để vào mắt. Bọn hắn khi nhìn đến loại hành vi này thời điểm sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí dùng. Mình, thậm chí sẽ chỉ trích bọn hắn chính là vì tiền tài. Vinh dự hoặc là tùy theo mà đến chỗ tốt gì. Nhưng thể dục tinh thần chỉ sợ cũng ở chỗ nơi này. Cùng lợi ích không quan hệ. Người sống chỉ là vì sinh tồn. Kia cùng cái khác cấp thấp động vật khác nhau ở chỗ nào? Nhân loại sáng tạo huy hoàng lịch sử quá trình liền là không ngừng khiêu chiến bản thân, chiến thắng bản thân quá trình. Đây mới là nhân loại có thể đứng ở viên tinh cầu này đỉnh chuỗi thực vật nguyên nhân. Cũng cùng dạng này thể dục tinh thần chính là đến hy sinh chặt chẽ không thể tách rời. Chỉ bất quá tiền nhân đã bỏ qua rất nhiều đỉnh phong. Chúng ta bây giờ đứng ở trên vai người khổng lồ. Muốn sáng tạo ghi chép rất khó. Nhưng siêu việt cực hạn của mình. Sáng tạo tự thân kỳ tích. Khả năng liền là một ít người tầm thường. Sẽ trở nên vĩ đại nguyên nhân. Người vĩ đại xưa nay không tiếc rẻ sinh mệnh của mình. Bọn hắn như lưu tinh, trên không trung xẹt qua hào quang rực rỡ. Dù là chỉ có một nháy mắt, mặc dù tôn bằng còn xa còn lâu mới được xưng là vĩ đại, nhưng giờ khắc này ai cũng hẳn là minh bạch. Hắn vẻn vẹn chỉ vì đội bóng thắng lợi, không thèm để ý chút nào bản thân. Tiếng vỗ tay vang lên thời điểm, tất cả mọi người không ý thức được trận đấu này nhân vật chính đã xác nhận là cái này trước đó cho. Tới bây giờ đều không đáng chú ý. Thậm chí còn có chút chật vật tiểu thủ môn viên. Chỉ có Bạch Hạo Nam thờ ơ. Tốt, tôn bằng không chết, chưa đi đến bệnh viện. Vậy đã nói rõ khối này trận địa không ném. Tất cả đội dự bị kéo lên đi. Dùng mọi người tính mệnh lấp ở bên này phòng tuyến đi. Vô số lần, Bạch Hạo Nam đều tại làm an bài như vậy, trông thấy từng cái máu thịt be bét bộ đội con em bị kéo xuống tới. Trải qua những này hắn, còn sẽ có cái gì động dung, còn sẽ có hậu thủ gì? Đi mẹ nó chứng, trên chiến trường thời cơ thay đổi trong nháy mắt cũng chỉ có như vậy một chút. Lại có chiến đấu giảm quân số, những người khác còn lại liền tiếp tục lấp lên đi. Không hậu bị đổi, dạng này sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Có gì ghê gớm đâu. Kiều Oánh Na nói đúng. Kỳ thật có đôi khi Bạch Hạo Nam rất đáng sợ. Ở đâu là hắn bình thường bày ra như vậy, người vật vô hại không quan trọng. Hậu vệ giữa đi lên đỉnh Mạn Ba, hoạt động bóng đá viên chân kéo căng mở kia liền không có cách nào đá. Sau đó Cá Trạch thay đổi Asan Đạt, Sai Mạn thay đổi Cát Mẫn, một mạch đem ba cái thay người danh ngạch toàn đều dùng hết. Mục đích rất đơn giản, tất cả mọi người thể thu về phòng thủ, chỉ để lại người nhẹ như Yến Sai Mạn phía trước trận. Năng lực phòng ngự không mạnh Asan Đạt lúc này còn không bằng Cá Trạch chiến đấu. Chu Ba xem như toàn bộ trung hậu trận điều hành, Đinh Đinh giúp hắn trợ thủ. Những người khác tất cả đều nghe theo chỉ huy triển khai phủ kín vây đoạt phòng thủ. Đánh tới vòng thứ 6, Giang Châu đội mới chính thức đứng trước dạng này bị đối thủ vây quanh đánh cục diện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.